người đến bên cạnh tôi. Chương 58, góc truyện audio.com. Khoảng thời gian chườm đá này nói ngắn cũng không ngắn, nhưng toàn bộ phòng trang điểm đều chìm vào im lặng, ngoại trừ tiếng oán giận không vui vẻ của Quan Hề thì hoàn toàn không có âm thanh nào khác. Qua một lúc lâu sau, Giang Tùy Châu thả lòng tay. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa đã phá vỡ trạng thái im lìm trong phòng trang điểm. Lý Thiến lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đi mở cửa. Xin hỏi tìm ai ạ? Người đứng ngoài cửa mỉm cười với Lý Thiến, ra hiệu vào trong phòng. Giang Tổng, Lý Thiến, à, ở bên trong. Vào đi ạ, không cần. Chu Hạo đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích, nhưng động tĩnh bên này đã khiến người bên trong chú ý đến. Giang Tùy Châu nhìn về phía anh ta, ném cục đá vào thùng rác, sau đó nói với Quan Hề, anh chờ em bên ngoài, lấy đồ xong ra ngay nhé. Vâng, Giang Tùy Châu đứng dậy đi ra ngoài, Quan Hề sờ khuôn mặt lạnh buốt của mình một cái, thu dọn đồ đạc vào trong túi xách. Lúc này hai người Lý Thiến và Tề Phỉ Phỉ mới dám tiến lên. Lý Thiến, Quan Hề, người vừa rồi là Giang Tùy Châu nhỉ? Tại sao anh ta lại đến đây? Hai người là một đôi ha? Tề Phỉ Phỉ kìm sự kích động trong lòng, nói, trời ơi, bảo sao trước đó cô không nói gì? Anh ta đối xử với cậu tốt thật đó. Vậy là những tin tức trên mạng đều là giả sao? Uông Thanh nhìn sắc mặt xanh mét của Triệu Hiểu Nhu, nói, đương nhiên là giả rồi. Chẳng biết là ai, chụp được mấy tấm đã tung tin vịt. Quan Hề và Giang Tổng đã ở bên nhau từ lâu rồi. Người ta còn nói chuyện cưới gả rồi đấy. Lý Thiến kinh ngạc, thật hả? Uông Thanh, đúng vậy, Giang Tổng tự nói Quan Hề là vợ chưa cưới của anh ta mà. Còn bà nó, Lý Thiến nói, mặc dù rất kinh ngạc, nhưng trông hai người xứng đôi lắm luôn đó. Quan Hề vừa trải qua chuyện bị chai nước đập vào mặt nên cảm xúc không tốt lắm. Nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ. Tề Phỉ Phỉ và Lý Thiến còn chưa biết chuyện bên ngoài kia. Thậm chí kích động quá mức quên cả việc hỏi. Tại sao lại trườm mặt? Này, chuyện đó, Quan Hề, cô đừng để ý mấy lời bọn tôi nói lúc ở trước sân khấu vừa nãy nhé. Bọn tôi chỉ nói đùa thôi à? Chấm, đúng đúng đúng, nếu bị Giang Tổng biết bọn tôi nói anh ta như vậy. Xấu hổ chết mất, yên tâm đi, tôi không xem là thật đâu. Quan Hề thu dọn đồ đạc xong đứng dậy. Tôi còn có việc, đi trước nhé, lần sau gặp, được, bóng lưng mặc bộ lễ phục thướt tha biến mất ở cửa. Tề Phỉ Phỉ nhìn cô đi, lòng vẫn không thôi ngạc nhiên. Má ơi! Vừa rồi ở bên ngoài nói chuyện nhà may mà không nói gì khoa trương đó. Lý Thiến, không sao, Quan Hề trông có vẻ dễ nói chuyện lắm. Chúng ta chỉ đùa chút thôi nên cô ấy sẽ không để ý đâu. Cũng đúng, Tề Phỉ Phỉ nghĩ ngợi một chút. Nói, xem ra những tin tức kia đều là giả rồi. Cô xem Giang Tùy Châu không chẳng thèm quan tâm. Hơn nữa còn đối xử tốt với cô ấy như vậy. Lý Thiến, chắc chắn là giả rồi. Người ta đã có Giang Tùy Châu rồi sao có thể đi theo người khác được chứ? Thế chẳng phải là bị điên sao? Triệu Hiểu Nhu đang ngồi nghe như vậy. Đúng là như bị vả thẳng vào mặt mấy bạt tai tại chỗ. Mặc dù vừa rồi Quan Hề không nói gì với cô, nhưng ánh mắt lúc mới đi vào cửa đã khiến lòng cô lạnh đi. Đó là kiểu ánh mắt. Lòng biết rõ nhưng lại không đáng để tranh cãi với cô. Trời ạ, vừa rồi cô có thấy Giang Tùy Châu chườm đá cho Quan Hề không? Có bị sao xuyến không? Chờ một chút, tại sao lại chườm đá? Hà, không biết nữa, mặt sưng mà nhỉ, hừ vừa rồi cô cũng không hỏi thăm một chút, vừa rồi tôi luống cuống quá, hoàn toàn quên mất luôn. Hai người Lý Thiến và Tề Phỉ Phỉ vẫn đang hưng phấn bàn luận về Giang Tùy Châu và Quan Hề. Nhưng sắc mặt Triệu Hiểu Nhu lại càng ngày càng kém. Những tấm hình trên mạng là do cô chụp. Ban đầu ở bãi đậu xe thấy Quan Hề và Du Hạo thân mật như vậy. Sau đó Quan Hề còn ngồi lên xe của Du Hạo. Cô lập tức chụp hình và video lại. Khi ấy cô nghĩ biết ngay hai người này mở ám mà. Sau chuyện này,